Mối tình đầu của tổng tài bá đạo, chương 85, phiên ngoại thế giới hiện thực 1. Góc truyện audio.com, edit Quỳnh Thiên, dược thủy mang theo chút vị ngọt thanh ngon miệng, có chút giống quả vải. Uống xong sau Tô Nhược chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, bối rối đột kích để cho người ta kiềm không nổi. Bước chân lảo đảo hướng về phía trước đi vài bước, Tô Nhược nhào lên giường, trở mình, chăn mền che kín ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã là nửa đêm. Gió xuân nhu hòa quét tới, chân trời phồn tinh lấp lóe, ánh trăng như sa, bầu trời xinh đẹp màu xanh thẳm, đế đô ngập trong sương mù lâu dài, quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, những hiện tượng siêu hình, những kinh nghiệm cá nhân không thể dùng ngôn ngữ thông thường để diễn tả được. Tô Nhược trở mình, mê mang nằm một hồi lâu, ý thức mới dần dần trở lại. Trên thân ẩm ướt cộc cộc tràn đầy vết mồ hôi, mang theo một cỗ mùi thối, giống như dưới ga giường đều thẩm thấu. Ngủ một buổi chiều, cô lúc này rất thanh tỉnh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều có sức sống vô tận, cả người dị thường thoải mái. Tô Nhược đứng dậy từ bên trong tủ quần áo cầm một bộ áo ngủ, khỏe mạnh đi phòng tắm tắm rửa. Gian phòng của Tô Nhược rất lớn, nhất là nghiêng đối cửa phòng tắm, cùng một chỗ có tấm gương to lớn, bình thường cô đi ra ngoài làm cái gì, đều sẽ có theo thói quen soi gương, cam đoan quần áo trang dung đều hoàn mỹ, đây đại khái là mỗi bệnh chung nghệ sĩ. Lần này sau khi tắm xong, Tô Nhược giống như thường ngày, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía tấm gương. Cái nhìn này, liền mộng bức, Tô Nhược gia nhập giới giải trí sớm, hot cũng sớm, thường xuyên đi theo đoàn làm phim ngày đêm điên đảo quay phim, thỉnh thoảng đi thảm đỏ, nhìn cái tú cũng là muốn thức đêm. Cho dù tốt làn da cũng không chịu được hành hạ như thế. Lại thêm chuyện ung thư đột nhiên đánh tới, thân thể không thoải mái, trên tinh thần cô cũng bị đả kích rất lớn, đến mức cả người sắc mặt trắng bệch, đáy mắt mang theo quầng thâm khó coi, tinh thần đều thiếu đi hai phần. Có thể hiện tại người trong gương, ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông, đuôi mắt mang theo chút đỏ ửng bị hơi nóng bốc ra, một mắt cười một tiếng đều có thể đẹp như tranh. Cả người trạng thái tốt không thể tưởng tượng nổi, hệ thống cho dược thủy thật là thần. Không có người con gái nào sẽ không hy vọng mình xinh đẹp, Tô Nhược cũng không ngoại lệ, cô đứng ở trước gương quan sát mấy phút, phát hiện chẳng những làn da thay đổi tốt hơn, liền ngay cả trên đầu gối nguyên bản lưu lại một vết sẹo nhỏ đều biến mất không thấy. Cả người, giống như trẻ con mới sinh, không tì vết chút nào. Đắc ý, nhìn đủ rồi, Tô Nhược liền đứng dậy đem ga giường bẩn trên giường cùng chăn mền đều ném qua một bên, sáng mai sẽ có bảo mẫu đến xử lý. Chuyện Tô Nhược mắc bệnh ung thư ai cô cũng không nói, cũng may trước xuyên qua cho là mình sắp chết, đem khoảng thời gian này việc có thể làm đầy đều đầy, sáng mai dễ dàng đi bệnh viện tái khám một chút, xác định tình trạng thân thể. Theo lý thuyết cũng không có vấn đề, nhưng không tận mắt thấy xem đơn bệnh tâm làm sao có thể buông xuống đâu. Tô Nhược chọn chính là một nhà bệnh viện tư nhân cường đại bí mật yêu cầu thời điểm tái khám, bác sĩ có chút yêu sầu thở dài một tiếng, trong miệng nói tôi hiểu, bên trong ánh mắt lại tràn ngập thương hại. Còn trẻ như vậy đã mắc phải tuyệt chứng, đương nhiên là không cam lòng. Góc truyện audio.com, có thể có lúc nhân sinh chính là thế sự vô thường như thế, thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng mà cái này làm người A, chính là không thể nói lời này, bằng không. Lập tức liền bị đánh mặt, bác sĩ không thể tin nhìn xem lô phiến tử. Mới nhất được lấy ra, một mảnh sạch sẽ cùng người bình thường. Không có khác nhau A, xem bệnh lầm cũng không phải chuyện nhỏ. Nhất là còn biến thành bệnh nan y, đều có thể đi thưa kiện yêu cầu phí tổn thất tinh thần đi. Bác sĩ trên trán toát ra giọt mồ hôi to như hột đậu. Vì phòng ngừa lần nữa phạm sai lầm, phiền phức Tô tiểu thư lại đi kiểm tra một lần, chúng ta bảo đảm không sai, cẩn thận vẫn hơn. Cẩn thận vẫn hơn, không cần, không có việc gì, vậy tôi đi trước. Tô Nhược môi mỏng hơi câu, trong suốt con ngươi lộ ra hào quang, dù cho khẩu trang cùng mũ che khuất hơn phân nửa mặt nhưng vẫn sáng tỏ như cũ giống như là đang phát sáng. Đập vào mặt khuôn mặt đẹp, để bác sĩ có một nháy mắt bừng tỉnh thần, chờ hắn kịp phản ứng về sau, Tô Nhược sớm đã đi xa, không có thân ảnh. Hắn nhẹ than một hơi, trong lòng một mảnh may mắn đối phương không hề nói gì liền đi, bằng không thì nói đến. Việc này đều là hắn thất trách, không khỏi gánh tội bác sĩ, không biết nên cảm tạ Tô Nhược khoan dung độ lượng thế nào. Người đẹp tâm cũng đẹp nha. Thất nghiệp cùng ung thư song trọng áp lực, Tô Nhược chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, cô lấy điện thoại di động ra đối với mình răng rắc chính là một chương ảnh chụp mỹ đát phát lên Weibo, sáng sớm trong lành, một ngày tốt đẹp. Hình ảnh, thoát thai hoán cốt về sau trang điểm thuần, không góc chết tùy hứng. Xoát đến Weibo đám người hâm mộ, ngọa tao, Nhược nhà tôi thật đẹp, đẹp bảo tôi muốn liếm liếm liếm, đây là cái góc độ tử vong quỷ gì cũng không có mở mỹ nhan. Áp nhìn rõ ràng tốt nhưng mà còn có thể đẹp mắt như vậy, thật hâm mộ cầu sắc hào son môi. À không đúng, Nhược tôi là trang điểm, hôn một chút có thể được đến cùng là khoản màu môi sao? chuột, thẹn thùng, Tô Nhược Thân là bốn tiểu hoa đán một trong bên trong giới giải trí lửa màu đỏ. Nổi, hot cơ hồ là cô chân trước vừa mới phát động thái, lập tức liền có điểm tán cùng phát bình luận, nương tựa theo tay ảnh chụp đẹp này góc độ tử vong cùng trang điểm thuần, cô thành công chen lên hot search. Nhìn da thịt kia trắng gần như trong suốt, trạng thái kia tốt một chút mụn đầu đen lỗ chân lông đều không nhìn thấy. Các muội tử hận không thể bổ nhào qua bái cầu bí tịch Mỹ Dung A, mấy ngày về sau Tô Nhược ở trong nhà chạy bộ tập yoga, thỉnh thoảng đi nhà mẹ, mẹ con hai người cùng đi dạo phố, mua đồ, ngẫu nhiên bị phóng viên chụp được, về sau lại nhấc lên một trận hot search. Không gì khác chỉ vì Tô Nhược trong tấm ảnh, giá trị nhan sắc từ từ lên một cái đẳng cấp lớn, lại thêm bên trong các thế giới, rèn luyện ra được khí chất ưu nhã cô đọng thật là đẹp như đang phát sáng. Câu nói này một chút cũng không có khoa trương. Mẹ Tô cũng tò mò biến hóa của con gái, nói bóng nói gió hỏi qua vài câu, mỗi lần đều bị Tô Nhược mập mờ đợi nói chuyện, về sau cô liền không nói cái gì. Mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình, không tất phải biết quá rõ ràng. Thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua, rất nhanh Tô Nhược sắp trở về bận rộn công tác. Thời gian bận rộn lại bình tĩnh, duy nhất làm cho cô nghi hoặc chính là Túc Môn, không phải nói chẳng mấy chốc sẽ tới sao. Góc chuyện audio.com Làm sao đã nhiều ngày như vậy, còn không thấy bóng dáng. Chờ một chút, không vội, Tô Nhược lần này cần vào đoàn làm phim, là hợp đồng phim Kỳ Viễn trước khi cô xuyên qua cũng đã ký xong, cô ở bên trong vai diễn nữ hai, là một cô gái bách hợp đơn thuần lương thiện tinh quái, nam chính là ảnh đế đời trước, danh khí tốt thực lực cường đại, nam phụ nhưng là tiểu thịt tươi vừa mới náo nhiệt trước mắt có một đoàn mê muội. Chỉ có nữ chính, là phía đầu tư nhét được người tới. Bối cảnh lớn, sự nghiệp lớn, nghe người trong vòng nói, lần này hoa thủ bút lớn như vậy, đạo diễn, biên kịch diễn viên đều là cấp cao nhất chính là vì cho đối phương làm phối, đưa cô ta xuất đạo. Tô Nhược đối với lần này không có gì đáng nói, dù sao chỉ cần kỹ thuật diễn tốt, phim chụp tốt cô liền ok. Đây là bước đầu tiên của cô từ nhỏ, màn hình liên chiến đến màn hình lớn, đối phương càng coi trọng đối với cô mà nói thì càng tốt. Tiến vào đoàn làm phim, Tô Nhược đi trước lên tiếng chào bọn người đạo diễn. Bên trong mấy diễn viên chính, nam hai gia vị nhỏ nhất, hắn cũng là đến sớm nhất, lúc này đã đổi xong đồ hóa trang, cầm lên kịch bản cẩn thận nghiên cứu, ước chừng là chú ý tới ánh mắt Tô Nhược, hắn có chút ngước mắt nụ cười sán lạn, lễ phép nói. Tô lão sư tốt, anh tốt, Tô Nhược nhíu nhíu mày, lại cười nói. Hai người chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, anh gọi tôi Tô lão sư tôi sẽ không chịu nổi, vẫn là nên gọi tên. Cô là tiền bối của tôi, nên thế. Hai người hàn huyên vài câu, cảm giác không sai biệt lắm, về sau Tô Nhược cất bước đi đến hậu trường để thợ trang điểm cho mình. Hôm nay là ngày đầu tiên khởi động máy, bên trong đoàn làm phim hơi có chút loạn, hậu trường càng ồn ào, nhưng khi Tô Nhược tháo nón xuống, về sau cả phòng một nháy mắt ngưng trệ. Trong vòng giải trí, không phải là chưa từng thấy qua mỹ nhân, nhưng Tô Nhược có thể đẹp đến trình độ này, tuyệt đối là phượng mao lân giác. Thợ trang điểm trước kia cùng Tô Nhược từng có hợp tác, lúc này càng mộng bức lợi hại. Tô lão sư, cô gần đây đổi đồ trang điểm gì sao? Cái làn da này, thật làm cho người ta ghen tị. Vẫn là kiểu cũ, cô cười cười, nghỉ ngơi tốt người liền tốt, hệ thống cái gì, nói ra đại khái cũng không ai tin. Bởi vì là kịch Kỳ Viễn cổ trang, quần áo Tô Nhược cùng trang dung đều có chút phức tạp, cô thay xong quần áo ngồi ở đằng kia, một người trang điểm, một người khác thì đứng ở phía sau sắn tóc cho hắn, không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên ồn ào lên, không đợi cô đi hỏi thăm, một đám người liền hấp tấp vào hậu trường. Đồ hóa trang của tôi ở đâu? Tranh thủ thời gian đi tìm đi, bằng không thì chậm trễ quay chụp làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, phiên ngoại đến rồi. Nam chính trở về, đoán xem hắn sẽ dùng thân phận gì trở về 233.333. Tiên, mấy nàng thích N9 nào? Tôi một phiếu cho anh Lục ngốc manh cưng xỉu. 1. Lục Diệp Viễn. 2. Sở Cẩn. 3. Nhét. 4. Tỷ Giật. Cách Chương.